Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2220 Tiểu hài tử cáo kỉnh. Thu Tiết Quý Phi dạ đem mang về tới gà tùng khuẩn, một bộ phận nhỏ nấu canh cấp hai đứa nhỏ chia sẻ, dư lại tắc làm phòng bếp làm thành gà tùng du hảo hảo tồn tại nơi đó. Ai biết Húc Ca Nhi cố tình ái này một ngụm hương vị, mỗi ngày mặc kệ là uống cháo vẫn là ăn khác, đều muốn thêm một muỗng gà tùng du, có cái này hắn có thể không cần khác, chỉ dựa vào cái này có thể ăn xong một chén cơm. Vừa mới bắt đầu hai ngày quý phi dạ còn cho phép hắn ăn, nhưng là liên tục ba ngày như vậy ăn xong đi, hơn nữa phòng bếp cũng nói gà tùng du đã không có, tiểu gia hỏa này thế nhưng nháo không chịu ăn cơm. Quý phi dạ liền có chút bực, không ăn cơm. Húc Ca Nhi giận dỗi giống nhau đem cái muỗng ném ở trong chén, không có du không ăn. Ngươi nói thật. Quý phi dạ hỏi cuối cùng một câu. Đương nhiên là thật sự. Vì cái gì ta là muốn ăn điểm nhi du đều không có. Quý phi dạ cười lạnh một tiếng trực tiếp đi qua đi đem Húc Ca Nhi cổ áo xách lên, sau đó dẫn theo hắn hướng bên ngoài đi. Ở quý phi dạ trong viện có cái đại khái cao hơn nửa người bàn vuông kia, cái bàn là nha hoàn phía trước từ quý phi dạ trong phòng dọn ra tới, trước kia mặt bày cái bồn cảnh quý phi dạ trước hai ngày thay đổi nhà ở trang trí, làm người đem nó dọn ra tới, này còn không có tưởng hảo rốt cuộc đặt ở nơi nào, lúc này vừa lúc phái sử dụng. Đi, đem cái kia cái bàn dựa tường phóng. Chờ bọn nha hoàn đem cái kia cái bàn dựa tường phóng hảo, quý phi dạ trực tiếp đem Húc Ca Nhi thả đi, sau đó chính mình lui mở ra. Kia bàn vuông xác thật không lớn, chỉ đủ Húc Ca Nhi ở mặt chuyển cái thân không gian. Đây là diện bích tường, ngươi phạm vào sai lầm, cho nên cần thiết ở chỗ này tự hỏi chính mình rốt cuộc sai chỗ nào rồi, không nghĩ thông suốt phía trước, không cần ăn cơm. Theo sau quý phi dạ xoay người nhìn một vòng phía sau hạ nhân, các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ, ai dám cho hắn ăn, không cần ở chỗ này làm, chính mình thu thập tay nải cút đi. Không ăn không ăn. Húc Ca Nhi cũng sinh khí, hô một câu lúc sau quay đầu nhìn tường, không để ý tới quý phi dạ. Quý phi dạ cười lạnh một tiếng đồng dạng xoay người đi. Hai tuổi đại hài tử, không hảo hảo ăn cơm cũng coi như đồ vật đã không có. Rõ ràng nói với hắn rõ ràng, hắn còn muốn cáo kỉnh như vậy khi còn nhỏ cáo kỉnh túng hắn, về sau chẳng phải là muốn phiên thiên đi. Quý phi dạ hạ quyết tâm ở hắn chủ động nhận sai phía trước, tuyệt đối sẽ không làm hắn ăn cơm gì đó. Vì thế quý phi dạ tính toán nhắm mắt làm ngơ, chỉ sợ chính mình sẽ mềm lòng, dứt khoát cầm đồ vật rời đi sân, đi Mạnh Sơ Đông thư phòng. Đi thư phòng phía trước quý phi dạ cuối cùng dặn dò một câu, làm ta biết có ai cho hắn ăn đồ vật, chính mình tự giác điểm đi thôi, chớ chọc ta phát hỏa. Đồng dạng lời nói quý phi dạ dặn dò hai lần, mãn nhà ở nha hoàn bà tử tự nhiên không dám đi cấp hài tử thức ăn, thậm chí xem cũng không dám nhiều xem một cái. Ngọ Thái Dương là càng ngày càng liệt, quý phi dạ tuyển vị trí này không thế nào hảo, tường viện muốn tới buổi chiều mới có thể ngăn trở Thái Dương, lúc này là hoàn toàn bị Thái Dương phơi, mà một bên đại thụ hạ là râm mát, dưới tàng cây càng có một bộ bàn ghế, Hàm Tỷ Nhi sai người đem nàng món đồ chơi dọn lại đây đặt ở cái bàn, chơi trong chốc lát ngẩng đầu nhìn xem Húc Ca Nhi. Muội muội, mới non nửa cái canh giờ qua đi. Húc Ca Nhi chịu đựng không nổi, hắn sớm cái gì cũng chưa ăn hướng tới bọn nha hoàn phát hỏa, sau đó bị quý phi dạ xách ra tới, lúc này đói bụng thầm thì kêu, khó chịu khẩn. Một bên còn có Hàm Tỷ Nhi ở nơi đó chơi món đồ chơi, hắn lại chỉ có thể tại đây một tấc vuông lớn nhỏ địa phương đứng, hoặc là ngồi xổm. Kỳ thật Húc Ca Nhi đều không quá dám ngồi xổm, hắn ngồi xổm nơi đó nhìn không được xuống phía dưới xem, như vậy độ cao làm hắn có chút khiếp đảm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2221 Tiểu hài tử cãi nhau. Hàm Tỷ Nhi ngẩng đầu nhìn về phía mặt đáng thương vô cùng ca ca, nghĩ ca ca, ngươi biết chính mình sai rồi sao? Húc Ca Nhi lập tức xoay đầu, ta không sai. Hạm Tỷ Nhi bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, sau đó nga một tiếng cúi đầu tiếp tục chơi chính mình tay xiếc gỗ, màu xanh lục cùng cam màu đỏ xiếc gỗ ở nàng tay biến thành một cái cà rốt bộ dáng. Nương nói qua ăn cà rốt đối thân thể hảo, như vậy về sau chúng ta đôi mắt về sau sẽ càng sáng ngời, hơn nữa xương cốt sẽ càng thêm khỏe mạnh, chờ tới rồi tuổi, chúng ta có thể học võ. Hạm Tỷ Nhi phảng phất là ở lầm bầm lầu bầu, kỳ thật là đang nói cấp đứng ở mặt Húc Ca Nhi nghe. Sau đó nàng lại phân phó nha hoàn cho nàng bưng một chén sữa bò lại đây, ôm chén đem sữa bò uống xong rồi, xoa xoa miệng, nương nói uống sữa bò hội trưởng cao, sẽ không giống nàng giống nhau bởi vì khi còn nhỏ ăn không thật dài không cao, nương nói qua, vóc dáng cao người trong mắt phong cảnh cùng vóc dáng thấp đều không giống nhau. Chờ đến nửa ngọ qua đi, nha hoàn cấp Hạm Tỷ Nhi bưng tới ngọ bổ sung thể lực tiểu điểm tâm cùng uống phẩm, là hai tiểu căn bất quá đại nhân ngón tay lớn lên rau dưa cuốn cùng một ly cà rốt nước. Rau dưa cuốn hương vị còn tính không tồi, bên trong bỏ thêm chua ngọt quả mơ tương, cà rốt nước ở Húc Ca Nhi xem ra rất khó uống lên. Nhưng là Hạm Tỷ Nhi mặt không đổi sắc uống lên đi xuống. Ca ca, ngươi đói bụng sao? Húc Ca Nhi tức khắc cảm thấy cái này muội muội rõ ràng là địch nhân phái lại đây đánh tới hắn bên trong người xấu. Muội muội, ngươi có thể hay không không cần xuất hiện ở trước mặt ta? Không thể, nếu ta không ở nơi này nói, Triều Vân cùng Từ Mụ Mụ muốn trộm cho ngươi ăn, nhưng là ngươi không thể ăn, bởi vì ngươi nói, không có gà Tùng Du nói, ngươi cái gì đều không ăn. Húc Ca Nhi trước nay cũng không biết, chính mình muội muội cư nhiên có như vậy mồm miệng rõ ràng một ngày, nàng lời nói một trường xuyến, thoạt nhìn đều hảo có đạo lý. Chỉ là đều không phải hắn thích nghe. Húc Ca Nhi đem đầu xoay qua đi thuận tiện sở trường che lại lỗ tai, không tính toán lại nghe Hạm Tỷ Nhi nói. Nhưng mà không làm nên chuyện gì chính là, hắn bụng như cũ đói đến không được. Ca ca, ta đối với ngươi đủ hảo, bằng không ta làm người lấy ngọt ngào điểm tâm lại đây, nương nói qua, ngọt ngào đồ vật có thể làm người trở nên vui sướng, cho nên ở khổ sở thời điểm mới ăn ngọt ngào điểm tâm, ca ca ngươi luôn là không nghe lời, thích trộm ăn điểm tâm. Ngươi căn bản là quên mất, nương nói qua, ngọt ngào, dầu mỡ đồ vật ăn nhiều, hội trưởng béo, béo thành một cái cầu giống nhau, xấu đã chết. Cầu như vậy đẹp, như vậy hảo chơi, mới không xấu. Húc Ca Nhi nhìn không được xoay người phản bác một câu. Hạm Tỷ Nhi nghĩ nghĩ cầu hình dạng, thế nhưng cảm thấy chính mình ca ca cái này lời nói, nàng giống như không có biện pháp phản bác. Trong lúc nhất thời Húc Ca Nhi giống như thắng lợi giống nhau, đứng ở nơi đó xoa eo, bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn, muội muội, ngươi biết nghe nương, chính là ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngọt điểm tâm nương nói cái gì rau dưa cùng sữa bò ăn ngon sao? Chúng ta mấy ngày nay ăn cái kia du chẳng lẽ không hương sao? Cái này mới là ăn ngon đồ vật. Hạm Tỷ Nhi cau mày phản bác, ta không ăn. Đó là bởi vì muội muội ngươi không hiểu đến nó ăn ngon. Ăn ngon về ăn ngon, nhưng là giống nương nói giống nhau, chúng ta ăn cái gì không chỉ là vì ăn ngon, mà là vì làm chúng ta thân thể khỏe mạnh trưởng thành, khởi ăn này đó ăn ngon, ta càng hy vọng chính mình càng khỏe mạnh một ít, nói vậy sẽ không sinh bệnh. Ca ca tái sinh bị bệnh, ta mỗi ngày cùng ca ca ở bên nhau lại không sinh bệnh, thuyết minh ca ca thân thể không ta hảo, ca ca là ngu ngốc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2222 ca ca là ngu ngốc. Húc Ca Nhi cau mày không thể tin tưởng chỉ vào Hạm Tỷ Nhi, hắn không thể tin được, chính mình giống như xào thua. Không được, nhất định là hắn không ăn cơm, cho nên không sức lực cùng muội muội cãi nhau duyên cớ. Hừ, chờ ta ăn no lại đến cùng ngươi xào. Hạm Tỷ Nhi khinh thường đi theo hừ một tiếng, nương không cho ngươi cơm ăn. Húc Ca Nhi bị phạt trảm. Hạm Tỷ Nhi cùng Húc Ca Nhi xảo đi lên, Mạnh Kiều San sớm không có tới cùng Quý Phi Dạ cùng nhau ăn cơm, này không nghĩ lại đây thỉnh giáo Quý Phi Dạ một vấn đề, nghe được bên cạnh nha hoàn đang nói, lôi kéo hỏi rõ ràng lúc sau, liền vội vàng đuổi lại đây. Hàm tỷ nhi trước chú ý tới Mạnh Kiều San, đứng dậy ngoan ngoãn hô một tiếng tỷ tỷ. Húc ca nhi còn lại là xoay đầu không để ý tới nàng. Mạnh Kiều San có chút kinh ngạc, húc ca nhi như thế nào đứng ở này bàn vung mặt. Rơi xuống ném tới làm sao bây giờ? Nói Mạnh Kiều San muốn duỗi tay đem húc ca nhi ôm xuống dưới, bị Hàm tỷ nhi kéo lại góc áo, tỷ tỷ, là nương nói làm ca ca ở mặt phạt trạm. Không được chúng ta dẫn hắn xuống dưới, phải đợi hắn biết chính mình sai lầm mới có thể. Mạnh Kiều San thấy một sân nha hoàn đều ở bên cạnh nhìn, đặc biệt là vẫn luôn chiếu cố húc ca nhi từ mụ mụ cùng Triều Vân, mặt nôn nóng càng là rõ ràng, nhưng là không ai dám trước đem húc ca nhi mang xuống dưới. Biết nhà mình tứ thẩm thẩm luôn luôn làm việc sẽ không hề nguyên do, Mạnh Kiều San liền đứng yên trực tiếp hỏi, húc ca nhi phạm vào cái gì sai? Ta không phạm sai lầm. Húc ca nhi dẫn đầu phản bác cái này cách nói. Hàm tỷ nhi lôi kéo Mạnh Kiều San hướng bên cạnh đi. Tỷ tỷ còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ăn cái kia nấm canh sao? Nga gà tùng khuẩn a, thực tươi ngon thực hảo uống. Làm sao vậy? Không phải còn có thừa sao? Ta nhớ rõ tứ thẩm thẩm phân phó phòng bếp cấp làm thành gà tùng du, cái kia chỉ cần một chút thực tiên, ngày thường ăn cơm thời điểm chỉ cần một chút ăn rất ngon, bất quá như vậy ăn sẽ thực nì a, hơn nữa chỉ cần ăn cái này một chút cũng không tốt, vẫn là muốn ăn nhiều một chút khác mới hảo. Mạnh Kiều San cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra. Sau đó được đến húc ca nhi một tiếng hừ hừ. Xem, tỷ tỷ cũng nói như vậy, nương cùng tỷ tỷ đều là đại nhân, ca ca mỗi ngày đều phải ăn trộm làm phòng bếp đem sở hữu đều cấp ăn sạch, còn nháo không chịu ăn cơm, ca ca là ngu ngốc. Muội muội mới là ngu ngốc. Ngươi mới là. Mạnh Kiều San thấy này huyên muội hai xảo lên, vội vàng đem hai người tách ra, hảo hảo đừng xảo. Cho nên húc ca nhi là bởi vì đem gà tùng du ăn sạch mới bị tứ thẩm thẩm phạt trạm, vẫn là bởi vì không chịu ăn cơm bị phạt trạm. Hàm tỷ nhi nhăn lại cái mũi, đương nhiên là bởi vì không chịu hảo hảo ăn cơm a, nương nhất để ý chính là chúng ta thân thể, hắn ăn như vậy nhiều gà tùng du, nương như thế nào sẽ không biết. Nương đều đã biết, còn không ngăn cản hắn, thuyết minh nương căn bản không tính toán ngăn đón hắn không cho hắn ăn, nhưng là đã không có, ca ca còn nháo nói không có không ăn cơm. Mạnh Kiều San tưởng tượng, nàng tứ thầm thầm xác thật là cái dạng này người, tuy rằng ngày thường sẽ quản hai đứa nhỏ thức ăn, nhưng là bọn họ chân chính thích ăn đồ vật, nàng cũng không để ý nhiều cho bọn hắn ăn một chút. Hiện giờ húc ca nhi vì một chút ăn uy hiếp tứ thầm thầm nói không chịu ăn cơm, như vậy về sau cũng sẽ vì những thứ khác thương tổn chính mình tới uy hiếp người khác, này cũng không phải là cái hảo thói quen, khó trách tứ thầm thầm phải cho hắn phạt trạm. Các ngươi đều là người xấu, các ngươi đều đứng ở nương bên kia. Là ngươi không chịu ăn cơm, không phải chúng ta không cho ngươi ăn. Hàm tỷ nhi lập tức phản bác, một chút mệt cũng không chịu ăn. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2223 đại ca khuyên bảo mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mạnh Bình từ học đường trở về ăn cơm chưa, kết quả từ hạ nhân khẩu nghe được chuyện này. Nhị thiếu gia đến bây giờ còn cùng phu nhân ngoan cố đâu, thường lui tới cũng nhìn không ra tới, nhị thiếu gia lại là như vậy ngoan cố. Nghe gã sai vặt đáp lời, Mạnh Bình cau mày hướng quý phi giả sân đuổi qua đi. Tiến sân, thấy một sân hạ nhân đều ở, nhìn giống như đều ở làm chính mình đỉnh đầu sự tình, kỳ thật lực chú ý toàn bộ ở một bên mấy cái hài tử thân. Nhìn đến Mạnh Kiều San cũng ở bên kia, Mạnh Bình tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ý bảo gã sai vặt cùng thư đồng đi về trước, chính mình tắt hướng Mạnh Kiều San bên kia đi qua đi. Hiện tại Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi ở vào cho nhau giận dỗi không để ý tới đối phương tình huống, Mạnh Kiều San khuyên bảo vài câu, hai đứa nhỏ lại không nghe nàng cũng thực bất đắc dĩ. Vừa quay đầu lại thấy được Mạnh Bình chạy nhanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiếu Mạnh Bình hô một câu. Mạnh Bình, ngươi đã đến rồi. Đại ca. Hàm tỷ nhi đột nhiên xông tới ôm lấy Mạnh Bình đùi, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Húc Ca Nhi đều sắp khí tạc, rõ ràng là hắn đói bụng bị nhốt ở mặt còn cãi nhau xảo thua, kết quả muội muội cư nhiên áp nhân trước cáo trạng. Đại ca, ngươi cũng muốn đi theo bọn họ cùng nhau khi dễ ta sao? Mạnh Bình còn không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì nguyên nhân, liền hỏi một câu Mạnh Kiều San, Mạnh Kiều San cũng không bất công ai, đem sự tình từ đầu chí cuối nói. Mạnh Bình suy tư trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Húc Ca Nhi, Húc Ca Nhi, ngươi gặp qua con kiến đúng hay không? Phía trước trong vườn có cái con kiến trong ổ mặt con kiến chuyển nhà, ngươi còn đi theo nhìn thật lâu, đúng không? Húc Ca Nhi có chút chần chờ gật gật đầu, không biết chính mình đại ca đột nhiên nhắc tới cái này làm cái gì? Kia Húc Ca Nhi ngươi biết con mối sao? Là một loại màu trắng con kiến, sẽ phi, sẽ thực mau gặm chú đầu gỗ, chỉ cần có một cái con mối hoa, có thể đem toàn bộ ra toàn bộ hủy diệt. Này đó đầu gỗ làm cây bàn ghế dựa, bên kia cây cột phòng ốt đều sẽ bị chúng nó cấp đục sống, sau đó nhẹ nhàng một chạm vào toàn bộ sụt. Húc Ca Nhi lắc đầu, là màu trắng con kiến sao? Cùng hắc con kiến giống nhau. Mạnh Bình lắc đầu, lớn lên cũng không giống nhau, là một loại mọi người đều thực chán ghét đồ vật, bởi vì chúng nó sẽ hủy hoại phòng ốt. Đại ca ý tứ là Húc Ca Nhi là chán ghét con mối sao? Mạnh Bình ôn hòa cười nói, đại ca như thế nào sẽ nói chính mình để là con mối đâu, Húc Ca Nhi không biết con mối, cho nên không biết, ở núi sâu rừng già bên trong, chỉ có những cái đó ngoài ý muốn tử vong thủ tư thối đầu gỗ bên trong, mới có khả năng sống ở con mối, có một cái con mối hoa. Sau đó con mối trong ồ, mới có khả năng trường ra một tiểu tùng gà tùng khuẩn, cũng là ngươi mấy ngày nay ăn cái kia gà tùng du bên trong tươi ngon nấm nơi phát ra. Trừ bỏ từ con mối trong ồ có thể trường ra tới gà tùng khuẩn bên ngoài, người bao gồm nương còn có thật nhiều trồng trọt người đều không có biện pháp trồng ra gà tùng khuẩn, cho nên a mỗi năm tới rồi 4 tháng 5, nước mưa tốt tươi mùa có người cõng sọt, sáng sớm chạy sơn, sau đó xốc lên thật dày lá rụng, ở những cái đó hư thối đầu gỗ phía dưới, bộ rễ bên trong tìm kiếm gà tùng khuẩn. Mỗi từ lúc gà tùng khuẩn đều ý nghĩa phía dưới có cái con mối hoa ở trong rừng cây mặt trừ bỏ bị sét đánh, hoặc là bị sâu chú dẫn đến cái chết cây cuối bên ngoài, mặt khác tư thối thụ là rất ít, cũng là nói con mối hoa cũng rất ít. Cũng không phải mỗi cái con mối trong ổ đều có gà tùng khuẩn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2224 đại ca khuyên bảo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Gà tùng khuẩn là rừng cây cho chúng ta một loại thực tươi ngon nguyên liệu nấu ăn, nó thực mỹ vị, lại không thể phạm vi lớn gieo trồng, không giống như là chúng ta thường xuyên ăn bắp, khoai lang đỏ, khoai tây này đó, có thể loại rất nhiều, có thể mỗi ngày ăn. Nó thực thưa thớt. Nếu con mối hoa bị đào gà tùng khuẩn người hủy diệt rồi, như vậy năm thứ hai, nơi đó không bao giờ hội trưởng ra tới gà tùng khuẩn. Hơn nữa a gà tùng khuẩn mùa cũng thực ngắn ngủi, 4 tháng năm nhiều nhất, sau này càng ngày càng ít, lúc này đều phải 9 tháng, trong rừng cây đã rất ít, tính đi tìm cũng không nhất định có thể tìm được. Mạnh Bình thấy Húc Ca Nhi chính cẩn thận nghe chính mình nói. Hơn nữa trong rừng cây rất nguy hiểm, có xà, có lang, này đó đều là nguy hiểm động vật. Khi chúng ta quấy rầy đến bọn họ sinh hoạt, đối bọn họ sinh hoạt sinh ra uy hiếp, bọn họ là sẽ công kích nhân loại. Không giống nhà chúng ta dưỡng nai con như vậy dịu ngoan, ngươi xem chúng ta dưỡng lục khổng tước còn có táo bảo lên mổ người thời điểm bị rắn cắn một ngụm, người khả năng đã chết. Húc Ca Nhi biết đã chết là cái gì cảm giác sao? Húc Ca Nhi lắc đầu, hắn còn nhỏ, liền tử vong ý nghĩa cũng đều không hiểu. Đã chết là, không bao giờ có thể nói, không bao giờ sẽ động, không bao giờ có thể ăn đến ăn ngon, không bao giờ có thể nhìn đến đẹp, chơi đến hảo ngoạn. Từ nay về sau, mọi người sẽ dần dần quên thế giới này có người này. Mạnh Bình bỗng nhiên ngữ khí lạnh lùng, Húc Ca Nhi muốn cho mẹ vì ngươi đi tìm gà tùng khuẩn, sau đó tao ngộ như vậy nguy hiểm sao? Ta đây cũng sẽ không cho phép, sẽ làm mẹ xuất hiện nguy hiểm sự tình, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng đi làm, ta là cái nam tử hán, phải hảo hảo bảo hộ mẹ mới đúng. Húc Ca Nhi ngơ ngác, có thể cho người khác đi tìm. Mẹ như vậy lợi hại, mẹ đều tìm không thấy đồ vật, người khác có thể tìm được sao? Húc Ca Nhi ngốc ngốc nhìn Mạnh Bình, sau đó hoa một tiếng khóc ra tới, không cần, Húc Ca Nhi không cần nương xảy ra chuyện, Húc Ca Nhi không cần nương chết. Chính là ngươi là ở làm mẹ khó xử à? Mạnh Bình không lưu tình chút nào tiếp tục bổ đao. Húc Ca Nhi, ngươi là mẹ phí thật lớn sức lực mới sinh hạ tới, sinh ngươi cùng Hàm Tỷ Nhi thời điểm mẹ rất đau, đặc biệt đau, cha dọa mặt mũi trắng bệch, thề về sau không bao giờ làm mẹ cho các ngươi sinh đệ đệ hoặc là muội muội, bởi vì cha cũng sợ mẹ gặp được nguy hiểm, cha hy vọng mẹ hảo hảo. Ngươi xem, dĩ vãng mẹ như vậy thương các ngươi, vì các ngươi tự mình an bài các ngươi mỗi ngày cơm canh, hỏi đến các ngươi mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày, hiểu biết ngươi hôm nay có phải hay không không vui chơi thoải mái hay không, liền thợ thủ công làm tốt món đồ chơi, mẹ đều phải tự mình sờ một lần, xác nhận mặt không có tế thứ chát đến các ngươi làn da mới dám đưa cho các ngươi chơi. Mạnh Bình xoay người sang chỗ khác, tựa hồ thập phần thất vọng, kết quả Húc Ca Nhi ngươi cư nhiên như vậy quá phận, bởi vì giống nhau rất khó đến thức ăn, nếu không ăn cái gì buộc mẹ thương tâm. Mẹ hy vọng các ngươi thế nào? Đơn giản là khoái hoạt vui sướng lớn lên, về sau cũng không cần có phiền não, không cần lo lắng cho mình thân thể không khỏe mạnh, không thể chạy không thể nhảy, không cần lo lắng cho mình học không đủ cùng người khác nói không lời nói. Mẹ hy vọng có thể vì ngươi phô bình sở hữu con đường, ngươi lại bởi vì như vậy một chút nho nhỏ sự tình chọc mẹ sinh khí. Đại ta ta cũng thực thất vọng. Mạnh Bình nói xong này đó, liền trực tiếp đi phía trước đi, phảng phất không tính toán lại Lý Húc Ca Nhi giống nhau. Liền Hàm Tỷ Nhi cũng là cao mày, ca ca ngươi như vậy bổn, rốt cuộc nghe hiểu không có. Đáp lại bọn họ chính là Húc Ca Nhi khóc lớn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2225 giảng đạo lý. Quý Phi Dạ trở về thời điểm, Húc Ca Nhi đang ở một bên khụt khịt một bên ăn cái gì, gặp được Quý Phi Dạ, liền đang ở ăn đồ vật đều từ bỏ, ném xuống cái muỗng từ ghế dựa trượt xuống dưới, chạy vội tới Quý Phi Dạ trước mặt ôm Quý Phi Dạ chân bắt đầu khóc. Nương, là Húc Ca Nhi sai rồi, là ta sai rồi, nương không nên trách Húc Ca Nhi, nương không cần không để ý tới Húc Ca Nhi. Quý Phi Dạ còn không biết đã xảy ra cái gì, cấp Tùng Hương để cái ánh mắt, Tùng Hương hiểu ngầm, đến Quý Phi Dạ bên người, đem Mạnh Bình vừa rồi lời nói, giản yếu nói một chút. Hiểu được Húc Ca Nhi này rốt cuộc là làm sao vậy, Quý Phi Dạ liền ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra khăn cẩn thận cho hắn sát nước mắt, nương đi trong sách đi tìm, gà Tùng khuẩn thật sự vô pháp chính mình loại, cũng xác thật đã không có. Ta không ăn. Húc Ca Nhi vội vàng tỏ thái độ, cũng tỏ vẻ chính mình về sau sẽ hảo hảo ăn cơm, không hề bởi vì mỗ dạng đồ vật ăn ngon vẫn luôn ăn. Thật sự. Húc Ca Nhi hung hăng gật đầu, vì tỏ vẻ chính mình quyết tâm, vội vàng chạy đến cái bàn bên cạnh, cũng không cần nha hoàn hỗ trợ, chính mình bò ghế dựa, ngồi ở chỗ kia hảo hảo đem một chén cơm đều ăn đi xuống. Sau đó một bộ tàu khen ngợi biểu tình nhìn Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ khen ngợi hắn, Húc Ca Nhi giỏi quá. Ngọ đói bụng một ngọ còn khóc lâu như vậy, ăn no lúc sau Húc Ca Nhi mệt nhọc, bị Triều Vân cùng Vũ nuôi mang theo đi ngủ. Nhưng thật ra Hàm Tỷ Nhi không vây, kiên trì nị ở Quý Phi Dạ bên người, Quý Phi Dạ biên làm mộ vũ các nàng đi xuống. Làm sao vậy? Quý Phi Dạ ôn nhu hỏi nói. Nương, nếu ta về sau có chút kiên trì sự tình cùng nương hy vọng không giống nhau, nương cũng sẽ như vậy trừng phạt ta sao? Quý Phi Dạ mỉm cười nhìn Hàm Tỷ Nhi kia, muốn xem là sự tình gì, nếu chuyện này sẽ xúc phạm tới chính ngươi, như vậy nương khẳng định sẽ hy vọng ngươi không cần kiên trì đi làm, bởi vì ngươi là nương bảo bối, nương hy vọng ở chính mình năng lực trong phạm vi, hảo hảo bảo hộ các ngươi không bị thương. Như là ca ca hôm nay không ăn cơm, sau đó sẽ đã đói bụng sao? Không chỉ là như thế nga, Quý Phi Dạ lắc lắc ngón tay, đầu tiên ca ca ngươi hắn không chỉ là không ăn cơm, hắn còn kén ăn quang ăn gà tùng su cùng cơm đối thân thể không có chỗ tốt, mặt khác đồ vật không ăn nói, cứ thế mãi đi xuống, giống như tấm ván gỗ không giống nhau, cao thùng gỗ giống nhau, sẽ trang không được rất nhiều thủy. Quý phi dạ thuận tiện cầm mấy khối cao cao thấp thấp xếp gỗ đôi ở bên nhau, sau đó đem một bên sạch sẽ hạt cát hướng bên trong đảo, chờ vượt qua thấp nhất kia khối xếp gỗ lúc sau, hạt cát sẽ tràn ra tới. Giống như vậy, ngươi xem hạt cát tràn ra tới. Nếu nói cha ngươi là cái dạng này, quý phi dạ đáp một cái rất cao xếp gỗ thùng, sau đó ở làm húc ca nhi cái kia xếp gỗ thùng tùy ý bỏ thêm mấy khối xếp gỗ. Húc ca nhi vẫn luôn kén ăn nói, sẽ biến thành cái dạng này, ngươi xem có phải hay không không có cha đẹp. Ca ca là ngu ngốc. Hàm tỷ nhi nhìn không được lại lặp lại một lần nàng hôm nay nói qua rất nhiều biến nói. Quý phi dạ lắc lắc đầu, ca ca ngươi chỉ là một chút còn không có hiểu được, hắn về sau sẽ minh bạch. Hàm tỷ nhi, ngươi cùng húc ca nhi đều vẫn là hài tử. Hải tử có tùy hứng quyền lợi, có chút đồ vật các ngươi muốn, chỉ cần không xúc phạm tới chính mình, nương đều sẽ tận lực đi thỏa mãn các ngươi, nhưng là thương tổn chính mình sự tình không cần làm, các ngươi chính mình khổ sở, ta cũng sẽ thương tâm. Nương, ta đáp ứng ngươi. Hàm tỷ nhi cũng không biết chính mình làm như thế nào một cái hứa hẹn, nhưng là sau lại nàng mới biết được, quý phi giả đối bọn họ dung nhẫn độ thật sự rất cao, rất cao rất cao. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2226, nhóm đầu tiên hương lộ chuẩn bị đưa ra thị trường, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhật tử vừa chợt tiến vào 9 tháng phân, mùa thu là thu hoạch mùa, Hàn Thật cũng cấp quý phi dạ mang đến tin tức tốt. Bãi ở quý phi dạ trước mặt mười mấy cái chai, là họ Xuân phiến xưởng sinh sản ra tới đơn hương vị hương lộ, nát ta phục khắc đào hoa mặt cùng phía trước quý phi dạ mệnh danh Nguyệt Hạ Hương. Nhóm đầu tiên sản phẩm, xưởng không có sinh sản nhiều như vậy, hoa hồng hương lộ 800 bình, bạc hà hương lộ 500 bình, cam quyết hương lộ 200 bình, đào hoa mặt 100 bình, Nguyệt Hạ Hương 100 bình. Mà này đó sản phẩm sẽ là đệ nhất gia họa Xuân phiến cửa hàng đầu phê sản phẩm. Cửa hàng địa chỉ quý phi dạ đã tuyển hảo, không ở bốn mùa cầm cái kia phố, cũng không ở nhất phồn hoa Thanh Tuyền phố, mà là cùng Thanh Tuyền phố cách một cái Xuân Phong phố. Xuân Phong phố cùng Thanh Tuyền phố liền nhau, kỳ thật cũng Thanh Tuyền phố hơi chút thiếu chút nữa thôi. Thanh Tuyền phố nhiều là lăng la tơ lụa châu báu tiểu lầu son phấn như vậy cửa hàng, nhất có thể thể hiện một chỗ phồn hoa, cùng chi tướng lân Xuân Phong phố lại muốn an tính một ít. Hiệu sách họa phường nhạc cụ phòng bốn bảo từ từ, quý phi dạ liền tại đây con phố đầu đường thuê cái cửa hàng. Nơi này đoạn đường không tồi, cái kia cửa hàng nguyên bản là bán phòng bốn bảo, bất quá sau lại này cửa hàng nguyên bản trưởng quầy ra xảy ra chuyện, từ kia trưởng quầy chất nhi tiếp nhận, này chất nhi là cái hảo đại hỷ công, kết quả đem nguyên bản không tồi cửa hàng kinh doanh rất kém cỏi không nói, còn bị đối diện cái kia bán không sai biệt lắm đồ vật cửa hàng cấp tế đóng cửa. Kia trưởng quầy sự tình trong nhà còn không có thu phục, cũng không có thời gian lộng như vậy cái cửa hàng, dứt khoát treo cái bố cáo nói thôi. Vừa lúc Hàn Thật được tin tức, nhìn đến cái này cửa hàng không tồi cấp quý phi dạ như vậy vừa nói, sau đó hai người đánh nhịp đem cửa hàng thuê xuống dưới. Nói là tạm thời thuê xuống dưới, bất quá Hàn Thật đi hỏi thăm qua cái này trưởng quầy, bởi vì chính mình tức phụ sinh bệnh muốn chiếu cố, lúc này mới không có tinh lực cố trong thành cái này cửa hàng. Mà hắn tức phụ bệnh là muốn trường kỳ tĩnh dưỡng, cái này cửa hàng phỏng chừng về sau cũng sẽ không kinh doanh đi lên. Biết được tin tức này lúc sau, quý phi dạ riêng đem Tư Mã Nhị phu nhân đưa cho nàng kia can trăm năm nhân sâm đem ra, làm Hàn Thật đưa qua đi cấp cái kia trưởng quầy, thuận tiện nói chuyện đem cái này cửa hàng mua tới sự tình. Trước mắt tuy nói còn không có nói thỏa, nhưng là cái kia trưởng quầy đã dao động. Sự tình tiến triển thực thuận lợi. Cùng bốn mùa cầm giống nhau, để nhất ra họa Xuân phiến quý phi dạ cũng là tính toán hảo hảo thiết kế một phen. Kỳ thật nàng có chút tiếc nuối Tiêu Dật không ở bên này, nếu không thỉnh Tiêu Dật cho nàng cửa hàng làm thiết kế kia hẳn là có thể thỏa mãn đại bộ phận người thẩm mỹ, hơn nữa có thể vượt qua này Tuyền Châu thành cơ hồ sở hữu cửa hàng trang trí. Hoàng Cảnh Sơn ở Tăng Châu khai cái kia tiểu lầu quý phi dạ chính là nghe Trình Tam tiên sinh trở về lúc sau tán thưởng qua, đặc biệt là cái kia hộp đèn thang lầu thiết kế quả thực lệnh người kinh ngạc. Tiêu Dật không ở, quý phi dạ cũng không năng lực không con đường có thể thỉnh đến một tử dễ đại sư, liền đành phải chính mình tới làm cửa hàng thiết kế. Vào cửa là một phiến bình phong, cái này bình phong cũng không phải bình thường bình phong kiểu dáng, mà là một thanh mở ra giấy phiến bộ dáng, đương nhiên cái này bình phong dùng không phải giấy, mà là vải dệt hồ ở mặt. Cái này bình phong vải dệt là bốn mùa tẩm bên này xưởng sư phụ già, hoa non nửa tháng in nhuộm ra tới, mặt ấm một bộ mỹ nhân đồ. Cái gọi là họa xuân phiến, đó là như thế ý tứ, vào cửa liền làm người có thể nhìn đến một vị phiến mỹ nhân, cộng thêm như vậy một mặt có một phong cách riêng bình phong, đủ để cho người trước mắt sáng ngời. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2227 nhóm đầu tiên hương lộ chuẩn bị đưa ra thị trường mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ vòng qua này tòa bình phong, bên trong tu chỉnh công tác đã làm xong, nhưng là rất nhiều bài trí như cũ có chút hỗn độn đôi ở cửa hàng, chờ công nhân nhóm đem chúng nó dựa theo bản vẽ bày biện đến thích hợp vị trí. Lúc này khoảng cách thu tiết đã qua đi một tháng, cái này cửa hàng thuê xuống dưới cũng có gần một tháng thời gian. Này một tháng quý phi dạ ra bản vẽ làm công nhân nhóm chiếu tu chỉnh, cái này tiến độ tính lên đã rất nhanh. Cửa hàng như cũ là hai tầng, trước kia này cửa hàng tầng thứ nhất là cửa hàng, tầng thứ hai là trưởng quầy nhà mình chủ địa phương, quý phi dạ lại không tính toán làm tầng thứ hai biến thành công nhân ký túc xá, chỉ để lại một cái phòng nhỏ làm trực ban nhân viên nghỉ ngơi phòng, địa phương khác cách ly ra tới cải biến thành hương lộ thể nghiệm quán. Các nàng trước mắt hương lộ chủng loại còn không nhiều lắm, lầu một bày biện cũng không phải lấy trường kệ để hàng là chủ. Mà là một cách lại một cách tạo hình độc đáo tiểu kệ để hàng, có sống một thân cây sống nhau, mặt treo 7-8 cái trái cây sống nhau, cái loại này, mỗi một cái trái cây là một cái nho nhỏ hàng hóa bày biện chỗ, bên trong bãi một bình nhỏ hương lộ có thể. Cũng có bao nhiêu bảo các sống nhau cái giá, từ nóc nhà hạ treo xuống dưới, phía dưới còn lại là treo không cái giá, về sau sẽ bãi tiểu trang trí cùng không hương lộ cái chai. Mặt khác là lư hương sẽ thiêu đốt nát ta đặc chế hương cầu tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Còn có một đám tiểu xảo hoa sen hình dạng đài hoa, đan sen có hứng thú cố định ở tường, mỗi một đóa hoa gian là một lọ hương lộ. Không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là nói như vậy có vẻ không gian thập phần trống trải, quý phi dạ tính toán dùng hàng rào cùng thực vật còn có một ít tạo hình đơn giản bài trí tới bỏ thêm vào này đó không gian, tường họa được khảm ở nơi nào đó pha lê, từ nóc nhà điếu xuống dưới lắng hoa, cùng với ở cửa làm một cái bồn nước thủy là từ trong phòng một chỗ núi giả chỗ chảy ra, núi giả còn tính toán dưỡng mấy chỉ cá vàng. Này đó ở chi tiết nhỏ chỗ dùng tâm, không nhất định sẽ làm khách nhân toàn bộ chú ý tới, nhưng là các nàng đi vào như vậy một hoàn cảnh, lại sẽ cảm thấy thực thoải mái. Lầu 1 như vậy thiết kế, lầu 2 lại không giống nhau. Bởi vì là hương lộ thể nghiệm quán, hương khí cùng quần áo trang phẩm không giống nhau, nó không phải thấy được sờ đến đồ vật. Có hương khí làm người cảm thấy ngọt ngào, có hương khí có thể làm người cảm giác được an tĩnh, còn có hương khí có thể làm nhân thể nghiệm đến thanh thản cùng thoải mái. Hương lộ thể nghiệm quán hương khí cũng không phải hoàn toàn từ hương lộ sinh ra, chúng nó phần lớn sẽ bị chế thành hương cầu, phóng tới lư hương bên trong thiêu đốt hoặc là đặt tới hương hôn cầu bên trong, chậm rãi phát ra hương khí. Cho nên cái này hương lộ thể nghiệm quán tuy rằng hiện tại lộng, nhưng là quý phi dạ không tính toán lập tức mở ra. Ở nàng cảm nhận đương cái này hương lộ thể nghiệm quán tốt nhất người được chọn là Hồng Hạnh, đương Hồng Hạnh đi theo nát ta bên người học được càng nhiều, hiểu biết càng nhiều, cũng có thể lý giải mỗi một loại mùi hương mang cho người cảm giác thời điểm, nàng đó là nhất thích hợp ở cái này hương lộ thể nghiệm quán đương một vị hương lộ thể nghiệm sư người. Tuy rằng trước mắt không tính toán mở ra, nhưng là quý phi dạ như cũ cho nó làm tốt quy hoạch, nơi này phân vài cái phòng, mỗi một phòng chủ đề đều không giống nhau, tương ứng bố trí cũng không giống nhau. Như tên là điềm tĩnh trong phòng, bài trí tươi mát tự nhiên, dựa vào cửa sổ bãi một chương giường, ngoài cửa sổ là cái nho nhỏ ban công loại không ít hoa, nhưng là cửa sổ lại được thảm trong suốt pha lê. Ngươi có thể nhìn đến ngoài cửa sổ thịnh phóng hoa tươi, lại nghe không đến ồn ào thanh âm, nghe lệnh người an ổn hương khí, có thể ở chỗ này có được một cái thơm ngọt mộng đẹp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2228. Nhóm đầu tiên hương lộ chuẩn bị đưa ra thị trường, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hàn Thật Bồi Quý Phi dạ thị sát xong rồi cửa hàng, chiếu cái này tiến độ đi xuống, lại có 10 ngày tả hữu cửa hàng hoàn toàn trang trí xong, quét tước một chút có thể khai trương. Tiểu Đông gia tưởng ở khi nào khai trương. Quý Phi dạ nghĩ nghĩ, bốn mùa cẩm tân vải dệt khi nào thì... Quý Phi dạ nói tân vải dệt là kia một khoản gọi là tước vũ thúy màu lam vải dệt, cái này nhan sắc là Quý Phi dạ bắt được thuốc nhuộm màu xanh biếc lúc sau có linh cảm, sau đó riêng tìm một ít lam khổng tước bóc ra xuống dưới lông chim, cùng một đống màu lam thuốc màu đưa đến xưởng, làm hiện tại lưu tại Tuyền Châu thành tiểu tô sư phó nghiên cứu nghiên cứu, có thể hay không nhiễm ra như vậy màu lam tới. Ai biết vị này tiểu tô sư phó xác thật không đơn giản, thật sự cho hắn nghiên cứu ra tới như vậy màu lam, lại thêm vài dệt bản thân làm thành vũ trạng hoa văn cùng như vậy xinh đẹp màu lam phối hợp lên, đó là tước vũ này khoản vải dệt. Tước vũ chỉ có màu lam này một loại, nhưng là bất đồng hoa văn thêm lên lại có ba loại, nó cùng chim hoàng yến giống nhau, là nhan sắc so đơn điệu vải dệt. Không phải nhất phổ biến vải dệt, bất quá như vậy tân phẩm bọn họ sản lượng cũng sẽ không nhiều, chủ yếu vẫn là nhằm vào chính là nhà có tiền. Ước chừng là 10 tháng sơ, cái này chủ yếu là giao cho Diêu Thủy ở an bài, ta phải hỏi một chút hắn mới có thể biết. Kia họa xuân phiến đến lúc đó cùng tước vũ vải dệt thì thời điểm cùng một ngày khai trương, sau đó cùng bốn mùa cẩm triển khai liên đồng hoạt động. Liên đồng hoạt động. Rất đơn giản, như nói ở bốn mùa cẩm mua hai thất vải dệt, đưa một bình nhỏ hoa hồng hương lộ, ta không phải làm ngươi làm một đám bình nhỏ hương lộ sao? Những cái đó không phải chính thức bán, là hoạt động tặng phẩm, hoặc là nói ở họa xuân phiến bên này mua mấy bình hương lộ, có thể đưa một đám bốn mùa cẩm tình phương bố linh tinh, đơn giản liên đồng hoạt động. Về sau có thể làm càng phức tạp liên đồng, bất quá khai trương lúc đầu. Vẫn là đơn giản thô bạo một chút hào trực tiếp tặng đồ hành. Quý Phi dạ vừa nói, Hàn Thật hiểu được, này không sai biệt lắm là dùng bốn mùa cẩm nhân khí đến mang đồng họa xuân phiến công trạng. Dù sao này hai nhà cửa hàng đều là Quý Phi dạ chính mình, hoạt động trong lúc sẽ có tặng phẩm cũng thực bình thường, chi bằng lấy tới tranh tuyên truyền xuân phiến. Thuận tiện cùng Diêu Thủy nói một tiếng. Về sau bốn mùa cẩm hương lộ quầy triệt bỏ, tưởng mua không nghĩ chạy cũng có thể, bốn mùa cẩm cửa hàng công nhân có thể đại đi một chuyến, nhưng là hương lộ loại đồ vật này, vẫn là muốn chính mình thể hội lúc sau mua mới là tốt nhất. Hiện giờ chúng ta trừ bỏ đơn loại hương vị hương lộ bên ngoài, chỉ có đào hoa mặt cùng nguyệt hạ hương, nhưng là thực mau kỳ nguyện hẳn là có thể thì đi. Chúng ta có nát ta, về sau hương lộ chủng loại sẽ càng ngày càng nhiều. Hàn Thật đi theo cười, Tiểu Đông gia ngươi yên tâm, chúng ta đều minh bạch, về sau chúng ta sinh ý sẽ càng làm càng tốt. Cùng bốn mùa cẩm giống nhau, họa xuân phiến không chỉ có riêng là ở Tuyền Châu thành tiểu đánh tiểu nháo, chúng ta hương lộ sẽ tiêu hướng mặt khác địa phương, về sau ở Vân Kinh cũng muốn khai một nhà họa xuân phiến cửa hàng, làm mãn nghiệp lớn người đều biết chúng ta hương lộ. Quý Phi dạ đi theo mỉm cười, ăn chúng ta nhất định sẽ làm được. Hàn Thật cùng Quý Phi dạ nhìn nhau theo sau đều cười, Hàn Thật đem Quý Phi dạ đưa đến ngoài cửa, bên kia Sa Phu đã vội vàng xe ngựa lại đây, Quý Phi dạ xe ngựa, trước khi đi lại nghĩ tới một sự kiện, liền quay đầu phân phó Hàn Thật. Đi hỏi một chút Diêu Thủy bên kia, Vũ Song cùng Vũ Thường hiện tại thế nào, có thể điều một cách tới họa xuân phiến không? Hàn Thật gật gật đầu, hành ta đi hỏi một tiếng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2229 thỉnh cầu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ở Hòa Xuân phiến khai trương phía trước, quý phi giả nghênh đón một vị khách nhân. Tư Mã Nhị phu nhân mặt một tầng trang dung, quý phi giả chú ý tới nàng phấn có chút hậu, không khỏi quan tâm một câu, nhị phu nhân khí sắc thoạt nhìn không tồi. Cảm ơn mạnh phu nhân. Tư Mã Nhị phu nhân ngồi xuống uống lên một ly trà, là quý phi giả ái uống trà xanh. Tươi mát trà xanh vào hầu, mồm miệng lưu hương, Tư Mã Nhị phu nhân kia viên có chút không an ổn tâm, lập tức tính xuống dưới. Mạnh phu nhân, không nói gạt ngươi, ta hôm nay lại đây là có việc muốn nhờ. Nguyên bản Tư Mã Nhị phu nhân còn tưởng cùng quý phi giả nhiều lại nhảy vài câu lại tiến vào chính đề, nhưng là nàng vừa thấy hướng quý phi giả ánh mắt, liền cảm thấy nhân gia nói không chừng đều đã biết, nàng lại gạt không có gì ý tứ. Lời này nếu là nói ra quý phi giả chỉ sợ muốn kêu oan, nàng chỉ là cảm giác được Tư Mã Nhị phu nhân khí sắc có chút kém, mới cố ý đề ra khí sắc, rốt cuộc kia dùng nhưng đều là từ bốn mùa cầm đi ra ngoài trang phấn, đem Tư Mã Nhị phu nhân sắc mặt đều che giấu, chỉ là nàng nhớ rõ Tư Mã Nhị phu nhân xưa nay không thích nùng trang, lúc này mới cảm giác ra tới một chút không đúng. Nghe xong Tư Mã Nhị phu nhân nói, quý phi giả mặt treo nhàn nhạt tươi cười, Tư Mã Nhị phu nhân nói nơi nào lời nói, bất quá đại gia ngày thường hỗ trợ lẫn nhau thôi, dùng như thế nào một cái cầu tự, ta còn không có cảm tạ nhà ngươi rủ ca nhi đối nhà chúng ta Bình ca nhi dìu dắt đâu. Này tính đến cái gì à, rủ ca nhi chỉ là mang theo Bình ca nhi tiến vào hắn cái kia vòng thôi, nếu không phải Bình ca nhi chính mình có bản lĩnh, những cái đó ánh mắt cao công tử ca nhóm cũng không nhất định sẽ mua người khác chướng, hơn nữa cùng các ngươi gia Bình ca nhi lui tới đối dù ca nhi cũng có chỗ lợi, đây mới là chân chính không dám nhận một tiếng tạ. Hai người tuy nói tưởng trực tiếp tiến vào chính đề, chính là vẫn là theo bản năng đối với đối phương gia hài tử thổi một đợt, chờ đến quý phi dạ phản ứng lại đây, không khỏi bật cười. Lại nói tiếp, ta nhớ rõ Vân tỷ nhi hôn kỳ là mấy ngày nay đi. 10 tháng sơ 8 là ngày chính tử, bất quá từ nơi này đến Giang Châu khá xa, chúng ta tuyển 9 tháng 26 ngày đó ra cửa, lộ còn cần hoa 10 ngày qua công phu, chờ tới rồi Giang Châu nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, lại cử hành hôn kỳ. Như vậy cũng không tồi, trước tiên mấy ngày ra cửa, thời gian cũng không như vậy đuổi, sợ lộ hành trình quá đuổi, đem người cấp mệt tới rồi. Cũng không phải là nói, lòng ta cũng là như thế này tưởng. Lúc này Mã muốn 9 tháng hạ tuần, khoảng cách Tư Mã Vân ra cửa cũng bất quá 10 ngày qua công phu, nhìn Tư Mã Nhị phu nhân bộ dáng này, chẳng lẽ là vì Tư Mã Vân sự tình tới tìm nàng. Tư Mã Nhị phu nhân tiếp theo câu lại là hỏi quý phi giả cái kia hương lộ cửa hàng khai trương thời gian, mạnh phu nhân, ta biết ngươi chủ bị cái hương lộ cửa hàng, là ở Xuân Phong phố bên kia phải không? Ta coi giống như mau khai trương. Đúng vậy, đang ở làm cuối cùng trang trí, sau đó cửa hàng tiểu nhị đang ở xưởng bên kia học tập hương lộ tri thức, lại quá đoạn thời gian có thể khai trương, đến lúc đó còn muốn thỉnh nhị phu nhân nhiều phụng cổ động. Đến lúc đó nhất định cổ động, Tư Mã Nhị phu nhân khóe miệng treo tươi cười, ta còn nghe nói bốn mùa cầm cửa hàng bên kia có một khoản gọi là tước vũ vải dệt muốn cùng hương lộ cửa hàng cùng nhau. Đúng vậy, đến lúc đó sẽ cùng hương lộ cửa hàng cùng nhau làm liên đồng hoạt động, là mua vải dệt có thể hoạt tặng tiểu phân hương lộ, mua hương lộ có thể hoạt tặng mặt khác vải dệt linh tinh. Quý phi giả cảm thấy này đó không có gì khó mà nói, Tư Mã Nhị phu nhân hỏi, nàng trực tiếp cấp nói ra. Dù sao Tư Mã Nhị phu nhân hỏi nhiều như vậy, không có khả năng không hề mục đích,